Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Chương 117 giới giải trí lão đại thật xoài 48. Chương 117 giới giải trí lão đại thật xoài 48 mặt sau theo tới Hắc Y Bảo Tiêu, nhìn trong phòng. Hỗn loạn cảnh tượng, còn có tư tung ngang dọc đạo diễn nhà làm Pharmacil nồng đậm mùi rượu tràn. Ngập toàn bộ phòng, kia hình ảnh. Chậc chậc chậc này nhóm người uống đến tinh thần mất khống chế. Rốt cuộc là cho rót cái gì thứ tốt mới có thể uống đến ghé vào trên bàn. Nguyễn Mặc sốt ruột tâm tình, ở nhìn thấy Nam Nhiễm thời điểm, dần dần bình ổn xuống dưới, hắn đi qua đi, sắc mặt lạnh như băng, duỗi tay, đem Nam Nhiễm từ Ninh Dã. Trên người cấp lay xuống dưới, Nguyễn Mặc mở miệng, ngươi đang làm gì? Nam Nhiễm vốn đang rất bất mãn, kết quả chính mình bị túm tiến một cái lạnh băng trong ngực quen. Thuộc hành âm siêu lấp lánh lượng thân thể. Liền như vậy hiện ra ở nàng trước mắt, Nam Nhiễm đầu vùi vào Nguyễn Mặc trong cổ, cọ a cọ, cọ a cọ, lầm. Bẩm một câu, nhiệt đã chết, nói, đang muốn dùng sức đi ôm Nguyễn Mặc kết quả. Đã bị Nguyễn Mặc cấp từ trên người lay xuống dưới, Nguyễn Mặc khom lưng, cùng nàng đối diện, ta là ai? Hắn hỏi cái này lời nói thời điểm mơ siêu mang theo một loại ẩn ẩn tức giận, tiểu hắc long liếc mắt. Một cái liền nhìn ra ký chủ đem Nguyễn Mặc cấp chọc sinh khí, này không thể được, thật vất vả tìm. Được một cái nói chuyện ký chủ miễn cưỡng có thể nghe đi vào Dạ Minh Châu còn phải hào hào ở ký. Chủ bên người đâu? Ký chủ, người nói Nguyễn Mặc, Nam Nhiễm nhìn hắn, đêm Nguyễn Mặc lôi kéo Nam Nhiễm lại đi xem đứng ở trong một. Góc Ninh Dã, hắn là ai? Nam Nhiễm nghi hoặc nhìn về phía Nguyễn Mặc ở ngươi trong mắt ta là cái thiểu năng trí tuệ sao? Nguyễn Mặc đen nhánh con ngươi, không gợn sóng nhìn Nam Nhiễm mơ siêu, ngươi nhận thức hắn, Nam Nhiễm nâng nâng cả mơ siêu tiểu hắc. Long cảm thấy ký chủ sao còn có điểm tiểu kiêu ngạo. Nam Nhiễm nhanh chóng trả lời, pha lê cầu, Ninh Dã đỡ tưởng, nỗ lực không cho chính mình duy trì ý. Cười sụp xuống, ân, thực hảo, ngươi không phải cái thiểu năng trí tuệ, ta là thiểu năng trí tuệ, Nguyễn Mặc tới gần Nam. Nhiễm mơ siêu kia trương hoàn mỹ không tì vết mặt, liền vô hạn phát đại xuất hiện ở Nam Nhiễm trước mắt, cái chán chống lại cái chán của nàng, lôi kéo. Nàng đôi tai đỏ thắm cánh môi lúc đóng lúc mở, mang theo hờ hững, người biết, hắn không phải ta, biết hắn không phải ta, lại vẫn là cùng hắn như vậy thân mật, không biết vì cái. Gì, thanh âm kia, mang theo một tia cô đơn, Nam Nhiễm nghiêng đầu, má nàng hơi say phiếm màu hồng. Đào, đôi mắt đen nhánh, đang xem hướng Nguyễn Mặc thời điểm mơ siêu trong ánh mắt có một mặt khó có thể phát hiện lượng. Sắc nàng đĩnh đĩnh thân thể, yên tâm, ta sẽ không như vậy khi dễ ngươi, vừa nói, Nam Nhiễm một bên duỗi tay đi vỗ Nguyễn Mặc bả vai, rốt. Cuộc liền như vậy một viên A, khi dễ không có. Không phải không có sao? Rốt cuộc pha lê cầu còn có hai cái này giết chết. Còn có tiếp theo cái A, Ninh Dạ yên lặng xoay người. Hướng vách tường. Ý cười đã vô lực duy trì, chỉ hy vọng cái này nhị hóa nhanh lên đi, miễn cho bị thức chết rồi, Nguyễn. Mặc nghe thấy được Nam Nhiễm trên người một thân mùi rượu, hắn từ trước đến nay là không thích này đó, chỉ là, này đó nếu là nàng là mơ siêu trong lòng một chút đều sẽ không bài. Xích hắn duỗi tay, ôm Nam Nhiễm eo, đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực, hắn mí mắt buông xuống. Do hỏi, vừa mới, ngươi đang làm cái gì? Nam Nhiễm tự giác công đạo, nàng muốn chạy, ta lôi kéo nàng, đem người ấn đến trên tường, tính toán cắn nàng, nghiến răng, Nguyễn Mặc đem người ôm chặt. Điểm mơ siêu ngẩng đầu liếc hướng Ninh Dã, không gợn sóng con ngươi toàn là lạnh nhạt ta không thích. Ngươi tới gần nàng, hắn lời này, là đối với Ninh Dã nói, Ninh Dã vừa mới chuẩn bị trộm trốn. Liền cùng Nguyễn Mặc tầm mắt đối thượng, nàng sờ sờ cái mũi, đây là bị người trở thành tình địch. Nam Nhiễm suy nghĩ trong chốc lát, ngẩng đầu ta đây muốn cắn người làm sao bây giờ. Tiểu Hắc Long cảm thấy chính mình ký chủ uống xong rượu lúc sau. nhìn qua liền một bộ đầu óc không quá linh quang bộ dáng. Tấu chương xong, hết chương.